Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, 1507. Chương 1507 cầu ngươi đừng liêu ta. Minh ca không đợi Nghiêm Thích nói chuyện, tiếp tục lại nói chúng ta hai cái như vậy tục tằng hán tử, như thế nào liền sẽ bị người ta nói thành là cái loại này. Quá hết chỗ nói rồi, ngươi nhìn xem ngươi cả người cơ bắp ta cả người cơ bắp. Nơi nào sẽ là ẻo là a? Suy nghĩ một chút liền cả người nổi da gà, Nghiêm Thích ánh mắt u trầm. Đồng tính luyến ái không nhất định là ẻo là. Lạc ca, ngươi bài xích cùng tính luyến. Không bài xích cũng không duy trì. Minh ca nói, dù sao ta chính mình ta là không tiếp thu được. Bất quá người khác ta liền quản không được. Minh ca quay đầu hỏi Nghiêm Thích. Ngươi đâu? Ngươi có thể tiếp thu loại này? Nghiêm Thích hơi hơi rũ đầu. Ánh mắt nhìn chính mình cùng Minh ca trùng điệp ở bên nhau bóng dáng. Thích một người đến có thể xem nhẹ giới tính nông nỗi cũng là một kiện phi thường đáng giá bội. Phục sự tình, phòng trừng cùng tính luyến người cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ là cùng tính luyến. Này kỳ thật thuộc về trời cao khai một cái vui đùa. Ta và ngươi giống nhau, không bài xích cũng không duy trì. Ân, Minh ca nói, ngươi rất nhiều yêu thích thiên chú định, vô pháp thay đổi. May mắn chúng ta loại này thuần đàn ông không cần dối rắm loại chuyện này. Ngẫm lại liền thống khổ, Minh ca lanh lảnh nói chính mình thuần đàn ông. Kỳ thật đáy lòng lão trứng đau. Nàng cùng Nghiêm Thích, giống như hai cái đều không phải thuần đàn ông. Đại khái là bởi vì Nghiêm Thích sinh bệnh sự. Nghiêm Thích ở trong ban một lộ mặt, liền có thật nhiều nữ sinh chiều hắn chào hỏi. Tự học thời điểm từ Nghiêm Thích bên người trải qua nữ hài càng là nhiều vô cùng. Nghiêm Thích vô tâm tình phản ứng này đó nữ hài tử. Bởi vì buổi sáng cùng Minh ca nói chuyện, tâm tình của hắn phi thường không tốt. Quả thực có loại ngã vào đáy cốc giống nhau cảm giác. Minh ca cảm thấy chính mình ám chỉ thật sự. Thực rõ ràng, liền tính chân ái lại vĩ đại. Phàm là có điểm điểm mấu chốt người cũng không có khả năng lại trăm phương ngàn kế tưởng đem nàng. Bẻ cong, bất quá Nghiêm Thích không phải người bình thường a. Người nam nhân này có thể ẩn nhẫn như vậy nhiều năm. Làm Minh ca không thể không đối hắn tiếp tục bảo trì cảnh giác rất nhiều cũng tiếp tục đối hắn tẩy. Não, ân, nàng thật là cái thuần đàn ông thẳng hán tử. Nàng là thả gãy chứ không chịu cong, gì, cũng không thể chết, còn muốn nối dõi tông đường cưới vợ sinh hoa đâu. Ngô, đột nhiên hảo chứng đau Minh ca đem chính mình một khang tình cảm mãnh liệt toàn bộ phóng. Tới học tập mặt trên, nàng ở đại tam sau nửa năm thời điểm, các hạng khảo thí đều là danh liệt trước năm, này quả thực chính là thần giống nhau tốc độ a. Bởi vì thành tích quá hảo, lão sư chuyên môn tìm một lần Minh ca tiến hành rồi dò hỏi. Đại khái là muốn biết Minh ca có phải hay không gian lận, như vậy hảo thành tích làm bạn cùng phòng. Nhóm hâm mộ đến không được. Chính là Nghiêm Thích cái này giáo thảo học bá cũng vô pháp làm chính mình mỗi môn công khóa đều bảo trì ở niên cấp trước năm, đại gia đối Minh ca các loại chúc mừng trêu ghẹo thời điểm. Nghiêm Thích một đôi ánh mắt mỉm cười nhìn Minh ca, hắn vẫn luôn đều biết Minh ca là một viên phủ bụi trần chân châu. Hiện giờ Minh ca phát quang phát lượng. Hắn đáy lòng vì Minh ca cao hứng rất nhiều lại có chút hơi hơi buồn bã. Bọn họ khoảng cách có lẽ sẽ càng ngày càng xa đi. Đại tam mắt thấy liền ly đại bốn không xa. Hai cái trong phòng ngủ các nam sinh cùng nhau tổ chức đi Thái Sơn chơi một lần. Đương nhiên, có bạn gái cũng có thể mang lên. Hai cái phòng ngủ 8 người. Liền bạn gái cùng nhau tính thượng là 12 người. Lúc này đây Minh ca vô pháp tìm lấy cớ cự tuyệt. Hơn nữa mọi người đều đi. Nàng không đi thật sự quá mất hứng. Đại gia chế định hành tẩu lộ tuyến. Cùng nhau ngồi trên xe lửa. chiều Thái Sơn xuất phát, người nhiều náo nhiệt, đại gia ở xe lửa thượng chơi bài chơi trò chơi. Bầu không khí thật sự tốt đến không được, đấu địa chủ có một vòng là chân tâm thoại đại mạo hiểm. Minh ca chơi bài trước nay đều sẽ không thua, tự nhiên không cần lo lắng loại này vấn đề, Nghiêm Thích cũng coi như là cái cao chỉ số thông minh. Người, bất quá hắn là đại gia dẫn đầu nhân vật, ngày thường lại là giáo thảo lại là học bá đoạt hết đại gia nổi bật. Đại gia khó được tìm một cơ hội, không hố hắn hố ai, cho nên chơi không vài vòng liền đến Nghiêm Thích. Thượng một vòng bị phạt nữ sinh chiều Nghiêm Thích vấn đề. Nghiêm học trưởng có yêu thích người sao? Người này là ai? Nghiêm Thích thần sắc nhàn nhạt. Có, nhưng hắn không có nói là ai. Nữ sinh không chịu bỏ qua. Nghiêm Thích liền nói, không phải chỉ có thể vấn đề một vấn đề sao? Người đây là hai vấn đề. Nữ sinh chỉ phải bất đắc dĩ ngồi xuống. Đại gia lại chơi mấy vòng sau, Nghiêm Thích lại lần nữa thua. Lần này hỏi chuyện chính là cái nam sinh. Nghiêm Thích, người thích rốt cuộc là cái nào nữ sinh a? Mau nói ra đại gia chiêm ngưỡng một chút, các bạn học đều cười ha ha ồn ào. Nghiêm Thích chờ đại gia cười xong lúc này mới nhìn phía Minh ca. Lạc ca, ngươi nói ta thích ai? Minh ca ngồi ở nhất bên trong vị trí, vẫn luôn cảm thấy chính mình nhất không chớp mắt, không nghĩ tới này sẽ bị Nghiêm Thích đơn độc đề ra. Nàng lập tức lắc đầu, ta nơi nào có thể biết được, ta lại không phải ngươi trong bụng trùng, kia nhưng nói không chừng. Có nam sinh nói, Lạc ca ngươi cùng Nghiêm Thích đi được gần nhất, miệng của ngươi lại khẩn. Người liền tính biết phòng trừng cũng sẽ không nói cho đại gia. Ui ui ui. Các người rốt cuộc là hỏi Nghiêm Thích đâu vẫn là hỏi ta đâu? Minh ca nói, các người nhưng đừng bị Nghiêm Thích cấp lừa gạt a. Đại gia lập tức lại đem lực chú ý đặt ở Nghiêm Thích trên người. Nghiêm Thích ngó mắt Minh ca, ta thích nhất nữ sinh là ta mụ mụ, không có người thứ hai tuyển. Các nam nhân đều là từng tiếng ngoạc tào quá vô sỉ. Cũng có người nói loại này không tính. Làm Nghiêm Thích một lần nữa trả lời. Cần thiết là hắn thích người. Mà không phải loại này cái gọi là thân nhân. Càng có độc thân cầu nhóm kêu thảm làm Nghiêm Thích. Chạy nhanh tuyên bố chính mình thích nữ nhân. Bằng không bọn họ đem muội tử đều lo lắng thấp thỏm. Lo lắng sợ muội tử là hướng về phía Nghiêm Thích tới. Nghiêm Thích như cũ mỉm cười, hắn cũng không để ý tới đại gia kháng nghị, đem bài sửa sang lại hảo nói, tiếp tục chơi, các ngươi tưởng hỏi lại vấn đề, phải chờ đến ta thua về sau, hắn kỳ thật rất tưởng là Minh ca thua một lần. Nề hà ở ngồi mọi người không biết thua bao nhiêu lần. Cố tình Minh ca cái này nhất không chớp mắt vẫn luôn là lã vọng buông cần. Đại khái trừ bỏ hắn cũng chưa người phát giác Minh ca người này không có thua quá, lại lần nữa thua. Nghiêm Thích buông tay, một bộ các ngươi có cái gì liền chạy nhanh hỏi, ta nhậm các ngươi sâu xé tư thế, vấn đề giả còn không có hỏi đâu. Bên người nam sinh kêu, Nghiêm Thích người thích rốt cuộc là ai? Đúng đúng đúng, người thích rốt cuộc là ai a ngươi? Ngươi chạy nhanh nói ra. Đừng cùng nữ nhân giống nhau ngượng ngùng xoắn xít a, Nghiêm Thích vẻ mặt tự hỏi chẳng. Minh ca ở người kém cỏi sửa sang lại bài. Nghiêm Thích ngó mắt Minh ca. Ta ở vườn trường diễn đàn nhìn đến có ta cùng Lạc ca đồng nghiệp CP. Bằng không ta liền thích Lạc ca đi. Thỏa mãn đại gia ảo tưởng, nghe hắn lời này rõ ràng như là ở có lệ. Mọi người đều phi thường không hài lòng. Nói hắn đây là nói dối, một chút đều không có trò chơi tinh thần, cần thiết trừng phạt, ân, liền trừng phạt hắn ở trong xe chiều một nữ nhân cầu yêu thích, cái này không được. Nghiêm Thích, nói, vạn nhất nữ nhân kia thật sự thích ta chẳng phải là sắp xong đời, đổi một cái, vậy ngươi liền cùng trong xe tùy tiện một cái nam cầu yêu thích. Nói cái này đề nghị nam sinh lời nói còn không có xong chính mình liền ha ha ha ở cười to, đại gia. Theo sau cười to, Đối cái này đề nghị nhất trí tán đồng. Hết chương.